Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 415, báo thù Trịnh gia. Lý Khâu mang theo Thẩm Ôn cùng Dương Ngạn ngự kiếm phi hành, hướng phương nam mà đi. Hắn nhìn phía xa đại địa, thần sắc hơi động. Cái này phương hướng, hắn bỗng nhiên phát hiện huyết cương ma tôn chỗ phương hướng đúng lúc là Trịnh gia chỗ, cũng chính là Trịnh Hoàng, Trịnh Trình, Trịnh Lệ chỗ cái kia Trịnh gia. Trịnh Hoàng từng bởi vì ngấp nghé hắn độn địa cổ, để Trịnh gia phái ra Trịnh Trình tới giết hắn, muốn cưỡng đoạt cổ trùng. Chuyện này hắn một mực chưa từng quên. Bất quá khi đó Trịnh gia với hắn mà nói vẫn là quái vật khổng lồ, cùng nó cứng đối cứng rất không sáng suốt. Hắn không có lựa chọn lập tức báo thù. Tình huống bây giờ đã khác biệt dĩ vãng. Theo hắn biết, Trịnh gia người mạnh nhất cũng bất quá chính là lục chuyển giai đoạn trước, mà lại là tấn thăng không bao lâu lục chuyển giai đoạn trước. Hắn tuy là ngũ chuyển trung kỳ, nhưng đối phó bình thường lục chuyển giai đoạn trước thực lực lại đầy đủ. Lý Khâu lại nghĩ tới hắn cùng huyết cương ma tôn chênh lệch lấy một cái tiểu cảnh giới. Hủy diệt Trịnh gia về sau, ta cùng huyết cương ma tôn cảnh giới ở giữa chênh lệch hẳn là liền có thể đền bù. Vừa vặn cũng là tiện đường, hủy diệt Trịnh gia hẳn là chậm trễ không được bao nhiêu thời gian. Bất quá Trịnh gia cũng không hoàn toàn là đáng chết người. Lúc ấy Trịnh Lương hắn lúc ấy cố ý chạy tới khách sạn nhắc nhở hắn. Trịnh gia người đem đến để hắn đào tẩu sự tình, hắn cũng vẫn nhớ, được nghĩ cái biện pháp, không cần giết lầm Trịnh Lương thân nhân. Hai ngày sau, bị nồng vụ vây quanh một mảnh thường nhân không cách nào tới trong sơn cốc. Sơn cốc trung tâm, một mảnh tráng lệ điện phòng, vì cổ đạo đại tộc Trịnh gia chủ gia chỗ. Chung quanh đem so sánh kém rất nhiều mấy chỗ sân nhỏ, là Trịnh gia mấy đại phân gia. Trịnh gia mấy đại phân gia như hộ vệ bảo vệ lấy sơn cốc trung tâm chủ gia. Ngoài sơn cốc bỗng nhiên có ba cái không tầm thường chi khách đến. Trịnh gia bên ngoài thung lũng mê trận hình dung không có tác dụng. Lý Khâu nhìn trước mắt bao phủ toàn bộ sơn cốc kết giới, trong mắt một đạo tia lôi dẫn hiện lên, vung tay ném ra một tia chớp chi mâu, đánh vào kết giới phía trên, có thể chống cự bình thường ngũ chuyển cổ sư công kích kết giới. Nháy mắt vỡ vụn, bất quá mặc dù kết giới bị tùy tiện đột phá, nhưng cuối cùng lên một chút tác dụng. Một gian tĩnh thất bên trong, Trịnh gia tộc trưởng Trịnh Diên trong tu luyện, cảm nhận được quần không giới bên trong dị động. Hắn nhíu mày, lật bàn tay một cái, một viên như thủy tinh hạt châu xuất hiện hắn trong tay. Hạt châu quang mang ảm đạm, có chút rung động, giống như đang phát ra cảnh cáo, có ngoại địch xâm lấn. Đột phá kết giới, Trịnh Diên sắc mặt kịch biến, bàn tay hắn lại lật một cái, một viên lệnh bài xuất hiện tại hắn trong tay. Chân Nguyên đi đến quán thâu mà đi. Cùng lúc đó, sơn cốc trung tâm trong tộc dùng cho cử hành đủ loại tế điển cùng khánh điển trên quảng trường. Một chiếc chuông vàng đột nhiên từ phát vang lên, tiếng chuông quanh quẩn tại giữa sơn cốc, gấp rút điếc tai. Trịnh gia người sắc mặt kịch biến, mỗi khi gặp có đại sự, sơn cốc trung tâm trên quảng trường kim chung liền sẽ vang lên. Vài tiếng phân biệt đại biểu cho khác biệt ý nghĩa. Thường thường tiếng chuông càng nhiều đại biểu sự tình càng lớn. Giống như bây giờ, không có một chút dừng lại, tiếng chuông gấp rút dị thường, thì đại biểu có ngoại địch xâm lấn, lại thực lực mạnh mẽ, hiệu triệu toàn tộc cổ sư chuẩn bị cộng đồng kháng địch. Lý Khâu mang theo Thẩm Ôn hai người vừa bay vào Trịnh gia tộc địa, liền có ít đạo nhân ảnh từ Trịnh gia chủ gia bên trong bay ra. Cầm đầu chính là Trịnh gia tộc trưởng Trịnh Diên. Trịnh Diên tướng mạo già nua, dáng người gầy gò, râu tóc bạc trắng, thần sắc tức giận. Các ngươi là ai? Hắn ánh mắt tại Lý Khâu ba người đảo qua, cuối cùng dừng lại tại rõ ràng là người cầm đầu Lý Khâu trên thân. Nghiêm nghị chất vấn, Trịnh gia cái khác cổ sư không ngừng từ từng cái phương hướng bay tới. Tụ tập tại Trịnh Diên cùng mấy trong đại tộc trưởng lão về sau. Như Lâm đại địch nhìn xem Lý Khâu. Lý Khâu tại Trịnh gia một đám cổ sư trên thân thu hồi ánh mắt. Bờ môi khẽ mở, ba người chúng ta chính là thực cốt tông chân truyền đệ tử. Trịnh Diên sắc mặt biến hóa. Bọn hắn Trịnh gia tuy là tiếng tăm lừng lẫy cổ đạo đại tộc, nhưng cùng làm bốn tông phía dưới thực lực cường đại nhất mấy cái cổ đạo tông môn một trong thực cốt tông so sánh, vẫn như cũ có rất lớn chênh lệch. Thực cốt tông tùy ý phái ra một vị trưởng lão liền có thể càn quét bọn hắn Trịnh gia, mà mỗi một vị thực cốt tông chân truyền đệ tử đều là một vị thực cốt tông trưởng lão hoặc tông chủ đồ đệ. Ba cái chân truyền đệ tử, Trịnh Diên cùng Trịnh gia một đám trưởng lão trên mặt ra hiển hiện một vòng kiêng kỵ. Có thể nói ba cái thực cốt tông chân truyền đệ tử đại biểu cho chính là ba vị thực cốt tông trưởng lão. Ngươi nói các ngươi là thực cốt tông chân truyền đệ tử, chẳng lẽ liền thật là rồi? Trịnh Diên sau lưng Trịnh gia nhị trưởng lão, một cái tăng thể diện lão giả ngữ khí âm lãnh nghi ngờ nói. Ba vị chỉ dựa vào lời nói của một bên hoàn toàn chính xác, rất khó để chúng ta tin tưởng các ngươi chính là thực cốt tông chân truyền đệ tử. Trịnh Diên trên mặt ý cười nói, hắn nhìn như thái độ ôn hòa, kỳ thực tiếu lý tàng đao, ám mang sát ý. Nếu như Lý Khâu ba người không bỏ ra nổi có thể chứng thực thân phận của bọn hắn chứng cứ, liền chớ trách hắn nhóm động thủ. Lý Khâu nhìn lướt qua Thẩm Ôn cùng Dương Ngạn hai người thần sắc băng lãnh, nửa không trung hướng về phía trước bước ra một bước. Cùng lúc đó, tiêu hồn trận vực nháy mắt triển khai, bao phủ phương viên vài dặm chỗ. Trịnh Diên bọn người cảm nhận được tiêu hồn trận vực, sắc mặt kịch biến. Lúc này có cá biệt nhỏ yếu Trịnh gia cổ sư thần hồn nhận xung kích, chênh lệch chút một đầu từ không trung ngã xuống đi. Đây là Thẩm Ôn hai người không có phóng xuất ra tiêu hồn trận vực chân chính uy lực. Không phải chỉ một nháy mắt, Trịnh gia trừ Trịnh Diên cùng một đám trưởng lão ngoài ra tất cả cổ sư sẽ toàn bộ thần hồn vỡ vụn mà chết. Tiêu hồn cổ mặc dù luận uy lực cùng Lý Khâu đã từng đối mặt qua tang hồn cổ xa không thể so, nhưng khi đối mặt xa so với mình nhỏ yếu cổ sư lúc lại là kinh khủng quần công lợi khí. Trịnh Diên sắc mặt khó coi nhìn xem Lý Khâu ba người. Thẩm Ôn hai người thả ra tiêu hồn trận vực, đem uy lực áp chế tới cực điểm. Đối với lục chuyển hậu kỳ hắn không khác thanh phong lướt nhẹ qua mặt, ảnh hưởng gì đều không có. Hắn sở dĩ sắc mặt khó coi là bởi vì Thẩm Ôn hai người tiêu hồn cổ đích thật là thật. Tiêu hồn cổ là thực cốt tông chân truyền đệ tử biểu tượng. Không còn hai nhà, đã Thẩm Ôn hai người thân phận làm thật, cầm đầu Lý Khâu thì lại càng không cần phải nói. Tiêu hồn trận vực gặp được, Trịnh tộc trưởng, muốn hay không lại nhìn một chút chúng ta thực cốt tông thực cốt thần thủy. Lý Khâu cười lạnh nói, Thẩm Ôn cùng Dương Ngạn tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn thực cốt thần thủy. Thần sắc trào phúng nhìn xem Trịnh Diên bọn người, tin tưởng chỉ cần Lý Khâu một câu, bọn hắn sẽ lập tức đem thực cốt thần thủy ném ra. Không cần, chúng ta tin tưởng ba vị đích thật là thực cốt tông chân truyền đệ tử. Trịnh Diên ánh mắt đảo qua hai người trên lòng bàn tay thực cốt thần hồn, khoát tay nói, xin hỏi ba vị hôm nay đến ta Trịnh gia đến có chuyện gì? Thế nhưng là chúng ta Trịnh gia có người đắc tội ba vị, trong này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó? Lý Khâu ba người không nói hai lời, trực tiếp đánh vỡ kết giới, xâm nhập Trịnh gia tộc địa, một bộ khí thế hung hung, kẻ đến không thiện bộ dáng. Có thể nghĩ trong này tất nhiên là có chuyện gì. Các ngươi Trịnh gia hoàn toàn chính xác có người đắc tội chúng ta Tống sư huynh. hôm nay chúng ta tới chỉ để lại Tống sư huynh chút cơn giận. Các ngươi Trịnh gia đem người giao cho chúng ta, chúng ta quay đầu liền đi. Không phải, Dương Ngạn hừ lạnh, uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Trịnh Diên sắc mặt khó coi, hắn tuy là lục chuyển giai đoạn trước, trong tộc cũng có vài vị thân là ngũ chuyển cổ sư tộc lão. Nhưng đối mặt ba vị ngũ chuyển cảnh giới thực cốt tông chân truyền đệ tử, chưa hẳn liền có thể chiếm được thượng phong, mà lại cho dù bọn họ có thể đánh chạy ba người thì phải làm thế nào đây? Đến lúc đó đánh nhỏ tới già, bọn hắn Trịnh gia chỉ sợ diệt tộc ngày không xa vậy. Như đổi lại cái khác, cổ đạo đại tông cũng không sao. Sẽ không tùy tiện đi kia diệt tộc sự tình. Nhưng cái này thế nhưng là tiếng xấu bên ngoài thực cốt tông. Mấy ngàn năm qua hủy diệt tại bọn hắn trong tay cổ đạo gia tộc cùng tông môn. Không có mấy trăm cũng có mấy chục. Không được, tuyệt không thể cùng bọn hắn đánh nhau. Nghĩ đến cái này, Trịnh Diên trong mắt hiển hiện một vòng kiêng kỵ. Không phải Trịnh gia chỉ sợ muốn hủy ở ta trong tay. Xin hỏi cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ba vị để chúng ta giao người có thể, cũng nên để chúng ta hiểu rõ một cái tiền căn hậu quả. Trịnh Diên mở miệng nói, nếu như chuyện này thật là chúng ta Trịnh gia đối lý, ta không nói hai lời lập tức giao người, mặc kệ người kia là ai, cho dù là ta trực hệ hậu đại, cũng không chút lưu tình. Vậy ta liền cùng ngươi hào hào nói một chút chuyện này. Dương Ngạn chắp tay chỉ hướng Lý Khâu, vị này là chúng ta Tống sư huynh. Trước đó không lâu, ta Tống sư huynh chất tử tiến đến bái nhập Ngân Thiềm Tông. Cổ sư nhìn qua tuổi trẻ, nhưng nói không chừng tuổi tác bao nhiêu, mấy trăm tuổi hơn ngàn tuổi cũng có thể. Ngân Thiềm Tông, Trịnh Diên nghe vậy, thần sắc khẽ động. Hắn mơ hồ đoán được cùng Lý Khâu bọn người kết thù người là ai. Tại bái nhập Ngân Thiềm Tông trước đó, cùng người xảy ra tranh chấp, người kia mười phần phách lối, bằng vào một kiện trong tộc trưởng bối cho bảo khí, trực tiếp đem ta Tống sư huynh chất tử cho đánh thành trọng thương. Ta Tống sư huynh chất tử thậm chí bởi vậy bỏ qua năm nay bái nhập Ngân Thiềm Tông cơ hội. Người kia nói mình gọi là Trịnh Lương. Xin hỏi cái này Trịnh Lương có phải hay không các ngươi Trịnh gia tử đệ? Dương Ngạn nghiêm nghị chất vấn. Trịnh Diên sững sờ, hắn nghe phía trước Dương Ngạn nói, đã lớn hẹn đoán được là ai. Trịnh gia đoạn thời gian trước đi bái nhập Ngân Thiềm Tông trong hàng đệ tử, chỉ có Trịnh Hoàng có trong tộc ban cho phòng thân bảo khí. Hắn vốn cho rằng là Trịnh Hoàng gây nên, kết quả không muốn, Dương Ngạn nói ra Trịnh Lương danh tử. Mỗi cái cổ đạo đại tộc người bình thường cũng sẽ không quá nhiều. Trịnh gia cũng không ngoại lệ, thế hệ trẻ tuổi liền càng ít. Hắn tuy là Trịnh gia tộc trưởng, nhưng đối với trong tộc thế hệ trẻ tuổi cũng có chút hiểu rõ. Trịnh Lương hắn biết, tính cách nhu nhược nhát gan. Bởi vì điểm ấy không ít lọt vào trong tộc cái khác thế hệ trẻ tuổi người trào phúng. Hắn làm sao lại thái độ phách lối đi đánh người đâu? Mà lại hắn từ đâu tới bảo khí? Bảo khí cũng chỉ có Trịnh Hoàng có. Trịnh Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn biết đây là chuyện gì xảy ra. Thái độ phách lối, ỷ vào bảo khí đánh người hẳn là Trịnh Hoàng. Đoán chừng là Trịnh Hoàng tại cái này Tống sư huynh chất tử báo xuất thân phần về sau, trong lòng luống cuống cho nên báo ra Trịnh Lương danh tử. Trịnh Diên quét Lý Khâu một chút, càng nghĩ càng thấy được sự tình đoán chừng chính là như thế. Hắn bỗng nhiên tràn ngập áy náy cười nói, như thế nói đến, chuyện này thật là chúng ta Trịnh gia hậu bối không đúng. Nhưng Trịnh Lương lúc này cũng không tại chúng ta trong tộc, mà tại Ngân Thiềm Tông, chúng ta đương nhiên biết điểm này. Thẩm Ôn trong giọng nói tràn đầy âm lãnh sát ý nói, chúng ta muốn là các ngươi trong tộc tất cả cùng Trịnh Lương có quan hệ người, đem bọn hắn toàn bộ giao ra, một cái đều không cho phép để lọt. Trịnh Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt ý cười chưa từng cải biến. Chuyện này thật là chúng ta Trịnh gia người đối lý, nhưng họa không kịp người nhà. Không biết chuyện này có thể hay không có khác phương pháp. Đối Tống tiểu huynh đệ cháu trai làm ra đền bù. Kỳ thật nếu như gọi hắn giao ra Trịnh Hoàng thân nhân, hắn khẳng định tuyệt không nguyện ý. Bởi vì Trịnh Hoàng là hắn trực hệ hậu đại, mà đổi lại Trịnh Lương, tại hắn xem ra thì không có gì. Bất quá là một cái phân gia người, giao ra Trịnh Lương thân nhân. Nếu có thể tiêu mất trận này thù hận, hắn phi thường nguyện ý. Nhưng hắn thân là Trịnh gia tộc trưởng, ở ngoài mặt cũng nên tận khả năng làm chút cố gắng bảo toàn tộc nhân mình. Phải chờ tới cuối cùng tộc nhân đều thấy được cố gắng của hắn cùng bất đắc dĩ. Thực sự không có biện pháp tình huống dưới, lại đem người giao ra. Lý Khâu tự nhiên có thể nhìn ra Trịnh Diên ý nghĩ. Hắn mục quang lãnh lệ đảo qua Trịnh gia mỗi một cái cổ sư. Hờ hững nói, nếu như ngươi không giao người, đến lúc đó ta liền mời ta sư phụ xuất thủ, giết hết các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Trịnh. Lý Khâu chỉ là nhẹ nhàng một câu, rơi vào Trịnh gia một đám cổ sư trong lỗ tai, lại gọi bọn hắn sắc mặt kịch biến, khắp cả người phát lạnh, bởi vì bọn hắn rõ ràng câu nói này trọng lượng cùng đáng sợ. Một vị thực cốt tông trưởng lão xuất thủ, hủy diệt bọn hắn Trịnh gia thật không phải khen đại. Tộc trưởng, Trịnh Lương mình gây họa, chẳng lẽ muốn để chúng ta toàn tộc gánh chịu? Đem người giao ra đi. Tộc trưởng, cái này cũng trách không được chúng ta. Muốn trách liền muốn quái Trịnh Lương ở bên ngoài gây ra đại hỏa. Đúng vậy a, Trịnh gia một đám cổ sư nhao nhao nói, đều là khuyên Trịnh Diên đem Trịnh Lương thân nhân giao ra. Trịnh Diên do dự sau một lúc, phảng phất làm cái gì mười phần chật vật quyết định, trong lời nói tựa hồ đè nén lửa giận. Tốt, các ngươi muốn người, chúng ta Trịnh gia giao cho các ngươi. Đi đem cùng Trịnh Lương có quan hệ tộc nhân toàn bộ mang đến. Giao cho ba vị này thực cốt tông chân truyền đệ tử xử trí. Mấy cái Trịnh gia cổ sư thần sắc băng lãnh, quay đầu liền đi, chỉ trong chốc lát công phu, mấy người liền trở về mà quay về. Một người trong đó tay cầm một cái xích kim bát, bay trên thân trước đem đồ vật giao cho Dương Ngạn. Chúng ta trong tộc cùng Trịnh Lương có quan hệ tộc nhân đã toàn bộ tại cái này bắt người bảo khí. Bên trong, tính cả cái này bảo khí cùng một chỗ giao cho ba vị trí chỗ đưa. Trịnh Diên nói, Dương Ngạn, cúi đầu nhìn lại, quả thật có thể nhìn thấy bát ngọn nguồn có 10 cái hạt gạo lớn nhỏ. Thần sắc sợ hãi bóng người. Một cái không lọt, hắn ngẩng đầu hỏi ngược lại, một cái không lọt, tự liền chúng ta trong tộc cùng Trịnh Lương một nhà bình thường giao hảo mấy nhà tộc nhân, cũng đều tại bên trong. Người kia trả lời, Dương Ngạn nhìn về phía Lý Khâu, Lý Khâu chậm rãi hướng hắn gật đầu, Dương Ngạn hai mắt khôi phục không mang một tia tình cảm hờ hững, nâng xích kim bát, yên lặng lui lại. Cùng lúc đó, Thẩm Ôn tiến lên trước một bước, tiêu hồn trận vực bỗng nhiên mở ra, uy năng ra hết, bao phủ vài dặm, lập tức Trịnh ra một đám cổ sư, trừ Trịnh Diên và mấy vị Trịnh gia tộc lão bên ngoài. Toàn bộ thần hồn tiêu vong một đầu từ không trung ngã xuống đi. Trịnh gia mấy cái tộc lão cũng chỉ cảm thấy đại não như gặp phải kim châm, thống khổ không chịu nổi. Phát ra tiếng kêu thảm, chỉ có Trịnh Diên nhìn qua thần hồn tựa hồ không bị đến quá lớn xung kích. Hắn nhìn hai bên một chút, muốn rách cả mí mắt, không hiểu phẫn nộ hét lớn. Người ta đã giao cho các ngươi vì sao còn muốn động thủ? Lý Khâu cười lạnh, kỳ thật đắc tội ta, cùng ta kết thù cũng không phải là Trịnh Lương. Ngươi, không chờ Trịnh Diên nói cái gì. Thẩm Ôn thôi động hóa ưng cổ cùng kim thân cổ hướng Trịnh Diên ngang nhiên đánh tới. Lý Khâu tại tới trên đường, từng có cơ hội nghiệm chứng qua. Thẩm Ôn cùng Dương Ngạn